Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Văn Tĩnh tìm thấy cô, nước mắt đã khô. Cô bình tĩnh cười cười quay người trở về phòng bệnh, cho đứa bé uống sữa rồi sau đó lại ru ngủ. Văn Tĩnh mệt mỏi không chịu được, nên Kaka trước hết đưa cô ấy quay về khách sạn. Noãn Noãn 6 giờ tan học đến bệnh viện thăm cô, lại rất yêu thích đứa em trai bé nhỏ này. Cô bé muốn ở lại bệnh viện chơi nhưng không được. Sau dù ăn rũ rộ mãi mới trở về nhà chịu ăn cơm tối. Mấy người này vừa đi được một lát thì thần Tống Hạo lại tới. Anh thông báo là ba mẹ cô lớn tuổi, sức khỏe không được tốt mấy, lại phải bay một chặng đường dài, thật sự là mệt mỏi. Trước tiên về nhà nghỉ sớm, sáng sớm ngày mai sẽ đến thăm cô. Cục cưng ngủ say rồi sao? Anh quắt cái áo lên người của cô, kéo khóa lại cẩn thận, rồi cùng cô ngồi xuống mép giường nhỏ của đứa bé. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi han mà trong lòng hơi thấp thỏm bất an. Ngủ say rồi. Hôm nay đứa bé bú được rất là nhiều. Cô mỉm cười yêu thương, đưa tay chạm vào đứa nhỏ. Nhìn cô không có cái gì khác thường, anh thở phải một hơi thật dài rồi nhẹ nhõm xoay mặt nhìn cô. Mấy ngày nay trời trong xanh rất tốt, ngày mai anh đưa em ra ngoài đi dạo một chút nhé. Được. Cô gật đầu bình tĩnh cười. Ở bệnh viện gò bó lâu như vậy, bác sĩ nói không có biến chứng gì thì có thể xuất viện, em có vui không? Anh đưa tay vuốt ve mái tóc của cô, giọng nói mang theo sự yêu thương. Còn em chôn ở đâu? Cô đột nhiên mở miệng hỏi. Tuy là hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng lại khiến cho tay chân của Tân Thống Hạo mới giơ lên cựng lại giữa chừng. Em nói gì ở đâu không vậy nhăn nhăn? Anh lớn tiếng cười một cái. Thế nhưng qua một hồi lâu, ánh mắt anh vẫn không dám nhìn thẳng vào Hoan Nhan. Nói cho em biết, con của em chôn ở đâu? Cô nắm tay anh buồn bã cười nhích lên. Không cần phải gạt cô, cô đều là một người mẹ, làm sao không cảm nhận được đứa bé trước mặt có phải là con của mình hay không? Huống chi nhìn đứa bé không có một điểm giống cô, càng lại không giống với thằng Á Hy. Đã vậy anh lại còn nói quanh co, thật cảm thấy nếu còn nói tiếp sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Đứa bé nhỏ nhỏ kia bây giờ đã biến thành nắm tro tàn, nằm trong hũ tro cốt được trang trí rực rỡ, vẫn chưa chôn cất. Thần Tống Hạo đưa cô đến bệnh viện, tạm thời gửi hũ tro cốt ở nơi nào đó. Từng dãy trên kệ là từng bước chân của cô, biết bao nhiêu người. Người xem, mặc kệ người vĩ đại như thế nào, hoặc là nhỏ bé tới cỡ nào, có tiền tài hoặc nghèo khó tới cỡ nào, có xinh đẹp hoặc xấu xí tới cỡ nào, thiện lương hay tà ác, thì khi chết đi, cũng chỉ chiếm được một chỗ bằng bàn tay ở nơi này mà thôi. Mỗi người một dạng không giống nhau, có thể hoa văn chạm khắc trên hũ cốt không giống nhau, cũng như tâm tư mỗi người khi đến thăm nơi này cũng không giống nhau. Lòng của Hoan Nhan yên tĩnh như nước, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Trong tay của cô cầm một bó hoa cúc trắng nho nhỏ. Đứa bé trong hũ tro cốt đặt ở trên kệ không có tên, bởi vì đã đi quá vội vàng, thậm chí một cái tên cũng là không có. Mẹ hy vọng con ở trên thiên đường sẽ được hạnh phúc. Hoan Nhan nhẹ nhàng nỉ non, đặt bó hoa cúc lên cái hộp ở bên cạnh. Bên tai vang lên tự nghe tiếng con nít đang bật cười khanh khách. Cô mở mịt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhìn đám mây trắng mềm mại kia giống hình dáng của một đứa bé. Coi như đứa bé không có mặt ở đây, thì nó cũng là đứa con thứ hai của cô. Nếu đứa bé có tên, thì còn được chúng ta nhớ kỹ. Nhưng nếu không nhớ đến nó, chỉ vì chưa có tên, thì đứa bé đang ở trên trời sẽ khóc nhiều đó. Ngón tay Hoan Nhan gãy vuốt ve cái hũ rồi lầm bầm. Bảo bối à? Chị của con nếu ngước lên trời, kêu tên con thì con hãy vui vẻ đáp lại. Mẹ hy vọng, dù con ở nơi nào cũng có thể được vui vẻ. Bóng dáng mỏng manh hơi lao đảo, thần Tống Hạo đau lòng tiến lên một bước ôm lấy cô. Nhàn nhàn à, đừng khóc, chuyện cũng đã qua rồi. Phải, đều đã qua rồi. Bất kể là dạng gì nữa thì mỗi ngày đều đã qua đi. Nhưng đứa bé này không thể có. Cho dù tương lai của cô có thêm đứa bé nào nữa, cũng không phải là đứa bé này. Đứa bé duy nhất mà không ai thể thay thế được, thế nhưng bây giờ trên cõi đời này đã không còn tồn tại nữa. Hứa Hoan Nhan nằm trong lòng anh khóc muốn ngất đi. Nói thì hay lắm, đừng khóc, thế nhưng cả người quả thật là đau điếng không còn cách nào nhịn được. Đứa bé từ trong bụng cô trải qua 8 tháng, đó là đứa con của cô. Anh cảm nhận được nỗi đau của cô, nhưng lại vô dụng không thể làm gì để mà an ủi. Cô vì đứa bé thương tâm, cô vì Á Hy khổ sở, nhưng anh chỉ có thể để ý cô có tốt hay không thôi. Nhàn nhàn nhàn nhàn à, chúng ta còn có thể quay trở lại, Sau khi trải qua nhiều sinh ly tử biệt như vậy, chúng ta còn có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.